hôm nay ta nhất định phải đánh hắn chết. Hai tên huynh đệ ngu ngốc còn đang kêu giống lên nữa chứ. Cũng không nhìn một chút đức hạnh bản lãnh của ngươi đi. Nếu đánh không được, bần đạo mừng rỡ ở phía sau mở miệng mắng, liền nhìn hình dạng ngươi kia, không thể so với heo anh tuấn hơn bao nhiêu. Còn không biết xấu hổ giả trâu giả bò gì ở đây. Ngươi, có ngon đi ra ngoài. Bọn họ cả giận nói. Ngươi có ngon kêu bọn hắn tránh ra, ta liền ra giáo huấn ngươi. Bần đạo mắng. Tắc Á Kỳ Lạp, ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng chúng ta đối nghịch sao? Bọn họ thế mới biết tìm Tắc Á Kỳ Lạp. Hai vị thiếu gia, hắn là cháu chính dòng của muội muội giáo hoàng Lệ Na Y Tư Đặc, ngài xác định muốn giết hắn sao? Tắc Á Kỳ Lạp đành phải nói ra thân phận của ta. Tất cả mọi người không có động tác gì thêm nữa, dường như mấy chữ Lệ Na Y Tư Đặc là một ma chú định thân. Hồi lâu tên kia mới run rẩy hỏi, có thật không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, hai kẻ ngu ngốc, ta dùng tánh mạng thề, đây tuyệt đối là thật. Tắc Á Kỳ Lạp khẳng định lại, lạnh ây ây, a, rét lạnh ây ây, tâm lạnh ây ây. Huyết Tu La là ai? Trong giáo đình là tồn tại còn đáng sợ hơn giáo hoàng. Đánh giết cháu Huyết Tu La, đây là một việc làm đáng sợ và ngu xuẩn cỡ nào đây? Chúng ta đi. Khắc Lâm hiện tại chỉ muốn rời đi này, càng xa càng tốt. Đáng tiếc bần đạo không muốn dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy. Làm sao? Nhanh như vậy liền bệnh liệt dương hà. Thật là kém cỏi mà. Bần đạo tận tình châm chọc bọn hắn. Vốn bần đạo cũng không muốn ác độc như vậy, nhưng ta đây từ nhỏ chịu đủ loại khi dễ. Đối với loại ý thế hiếp người này vô cùng thống hận. Nếu không thì lúc 3 tuổi đã ra tay đánh chết Thạch Nguyên Tứ Lang khi dễ công chúa rồi. Ngươi đừng có quá đáng. Khắc Lâm cả giận nói, chúng ta cũng không phải sợ ngươi, chẳng qua là không muốn vén lên hai nhà tranh đấu mà thôi. Ngừng gấp cho ta. Bần đạo khinh thường nói, tranh đấu đã vén lên, hơn nữa còn là do các ngươi chủ động. Các ngươi làm hảo tâm của ta quấy ra một đống, sau đó nghĩ đi ra bình thản như vậy. Không có cửa đâu. Ngươi muốn thế nào? Khắc Lâm nói, tối thiểu cũng phải chính thức xin lỗi ta. Chẳng lẽ các ngươi đến một chút lễ nghi quý tộc cũng chưa từng học qua sao? Bần đạo phê bình không chút lưu tình. Chó má! Bố lại đặc gầm hét lên, con mẹ nó, ngươi mắng chúng ta khó nghe như vậy, còn muốn bảo chúng ta xin lỗi ngươi. Ngươi đang nằm mơ sao? Thật là đồ một chút nuôi dạy cũng không có. Bần đạo nhỏ giọng thầm nói. Sau đó ta lớn tiếng hỏi, ngươi xác định ngươi chỉ có một phụ thân sao? Ngươi có ý gì? Khắc Lâm không hiểu được hỏi. Ta cho là các hạ cha nhiều mẹ ít nữa chứ? Bần đạo cười mị mị nói, cha nhiều mẹ ít? Hai người này ngu ngốc còn không kịp có phản ứng, phía sau một người đi lên nhỏ giọng giải thích. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Thẹn quá thành giận, hai huynh đệ không còn bận tâm bất kỳ thứ gì nữa rồi, cùng nhau xông lại bần đạo. Tắc Á Kỳ Lạp không thể làm gì khác hơn là lại phất tay đi tới chặn lại, dĩ nhiên vẫn không quên dặn dò, ngăn trở, nhất định phải ngăn trở, nhưng cũng không được hoàn thủ. Người đả thương bọn hắn, cái mạng nhỏ của các ngươi ta sẽ không bảo đảm. Khốn kiếp, tránh ra. Hai huynh đệ xuất thủ không có một chút băn khoăn, liên tục đánh cho mấy hộ vệ không dám hoàn thủ, khuôn mặt bẹt ra như bánh bao, hơn nữa còn thuộc loại bánh bao hồng tím tím. Các hộ vệ thân thủ cao hơn hai người này một chút, nhưng bởi vì không dám hoàn thủ, rơi xuống hạ phong, hơn nữa thủ hạ hai huynh đệ cực kỳ che chở, cuối cùng không đỡ nổi bọn họ. Xem ta đánh cái miệng thối của ngươi sáng lạn ra như thế nào. Hai huynh đệ xông lại nhe răng cười mắng. Tắc Á Kỳ Lạp tuyệt vọng hô, không nên. Hắn tự nhủ, xong rồi. Một bên không thể sử dụng đấu khí cùng pháp thuật luyện kim sư, bị hai ngân bạch chiến sĩ lửa giận mất đi lý trí đánh. Kết quả nhất định là cực kỳ thê thảm, tùy thời đều có nguy hiểm bỏ mạng. Nhưng bằng thân phận của hắn, đừng nói ở chỗ này bỏ mạng, dù có bị thương đi nữa, y theo cá tính Huyết Tu La thì cái mạng nhỏ coi như góp đi vào luôn rồi. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy đây chứ? Thế nhưng, chuyện tự nhiên không thể nào giống như hắn tưởng tượng. Tiên Nhã vung khẽ dây chuyền trong tay, lập tức định trụ hai huynh đệ ngu ngốc, còn bày ra một tư thế đặc biệt tức cười. Thân thể nghiêng về phía trước, giơ cao tay phải lên, giống như là quân nhân lành nghề chào theo nghi thức quân đội. Quang Phược thuật là một pháp thuật cấp 5, tác dụng là căn cứ ma lực thi thuật giả, trói buộc vật thể. Bằng vào năng lực của Tiên Nhã hiện tại là ma đạo sư, cộng thêm một thân trang bị cực phẩm ma pháp gia trì, đặc biệt là Quang Minh Hổ Vương chi luyến vừa tới tay, cũng phát huy tác dụng cực lớn. Ít nhất bần đạo đoán chừng định chủ hai người chiến sĩ cấp bạch ngân này mấy phút đồng hồ đều không có vấn đề. Mấy phút đồng hồ nha, đầy đủ bần đạo làm chút gì rồi. Cho nên, khi mọi người nhìn chăm chú, bần đạo thưởng hai huynh đệ từng người một ba bạt tai vang dội. Sau đó ra ý bảo Tiên Nhã dùng kết giới thuật bắn bọn họ bay đi, lướt qua đỉnh đầu mọi người, rớt xuống ngã lăn trên mặt đất. Tiên Nhã vẫn là mềm lòng, thời điểm giữa không trung thì thả bọn hắn ra. Hai người thời điểm chấm đất cũng có chuẩn bị, mặc dù té thoạt nhìn rất nặng, nhưng không có bị thương một chút. Thật là quá thất bại đi. Ngươi, tên chết tiệt, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Hai người không hẹn mà cùng rút bao tay ném xuống dưới chân ta. Tiện tay nhận lấy xong, bần đạo âm dương quái khí hỏi, ngươi hai cục phân chó này có tư cách cùng ta quyết đấu sao? Ít nhất cũng phải để ta biết các ngươi là ai đã chứ. Ngươi, Khắc Lâm tức giận tới mức phát run, cuối cùng nói, ngươi nghe, chúng ta là Tắc Văn gia tộc Khắc Lâm cùng bố Lại Đặc. Phụ thân của chúng ta chính là quân đoàn trưởng Thánh Quang thủ hộ quân đoàn. Lai lịch không nhỏ nha. Được rồi, liền cùng các ngươi vui đùa một chút cũng không sao. Ta thua, cái dây chuyền này liền thuộc về các ngươi. Bần đạo hào phóng nói. Đây cũng là ngươi nói. Khắc Lâm nói. Đến lúc đó cũng đừng hối hận. Nói xong liền muốn đi. Ngu ngốc kia. Bần đạo gọi hắn lại hỏi. Ngươi còn nói nhảm cái gì? Hắn nói. Ngươi còn chưa nói ngươi thua làm sao bây giờ mà? Não nhúng nước hả? Bần đạo trêu đùa. Thánh đô quý tộc cũng y như ngươi đánh cuộc như vậy sao? Không có chút nắm bắt hình thức đánh cuộc sao? Chúng ta không thể nào thua. Hắn tự tin nói. Dừng gấp cho ta. Ít nói nhảm loại này cho ta. Đánh cuộc liền đánh cuộc. Đánh cuộc không dậy nổi tiền liền cút con mẹ nó. Một đám cùng quỷ cũng không biết xấu hổ đi giả mạo quý tộc. Bần đạo cười mắng. Ngươi sẽ vì lời ngươi nói mà trả giá rất nhiều. Khắc Lâm tức giận nói. Ta thề. Ngươi chờ xem. Sau đó cũng không quay đầu lại cứ như vậy đi. Đầu voi đuôi chuột. Rốt cuộc làm sao đấu còn chưa nói xong đó. Cứ như vậy chạy đi. Thật không phải nam nhân hả? Bần đạo oán hận nói. Ngài thật ra không biết quy củ quyết đấu nơi này của chúng ta. Tắc Á Kỳ Lạp không biết lúc nào chạy đến bên cạnh ta. Quy củ gì? Bần đạo tò mò hỏi. Chỉ cần ngài nhận bao tay quyết đấu chẳng khác nào đã thành lập. Về phần quy tắc cùng thời gian, địa điểm gì gì đó, hắn có ủy thác bằng hữu của hắn tìm ngài nói lại. Cho nên ngài chỉ cần trở về khách sạn chờ là được rồi. Tắc Á Kỳ Lạp miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười. Ngươi khỏe, hình như rất lo lắng cái gì đó. Bần đạo không hiểu được hỏi. Ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy, ta có thể không lo lắng sao? Lần này ít nhất một bữa chửi mắng là không thể thiếu rồi. Tắc Á Kỳ Lạp cười khổ nói. Bọn họ rất có thế lực sao? Bần đạo muốn nghe cho rõ ràng. Thánh Quang Ngũ Đại Quân Đoàn. Thủ hộ quân đoàn có thể nói chính là của Tắc Văn gia bọn họ. Tắc Á Kỳ Lạp bất đắc dĩ nói. Ngài nói đại gia tộc trông coi mấy trăm vạn quân đội dễ trêu sao? A, nghe khẩu khí của ngươi, dường như là ta nên hai tay dâng dây chuyền lên mới đúng sao? Bần đạo bất mãn hỏi. Dĩ nhiên không phải. Chỉ bằng tổ mẫu ngài, Tắc Văn gia tộc cũng chọc không nổi rồi. Nhưng mấu chốt là ở ta. Là ai ta cũng trêu chọc không nổi mà. Tắc Văn gia lần này chịu nhục, mặc dù không dám làm gì ngài, nhưng tìm ta bắt nạt lại rất nhẹ nhàng. Tắc Á Kỳ Lạp buồn bực nói. Bớt giả bộ cho ta đi. ta xem ngươi cũng không đem bọn họ để vào trong mắt, nếu không cái Hạng Liên này ngươi sớm đưa bọn họ rồi. Oan uổng quá, thật sự là bọn họ đã cầm đi món đồ mấy trăm vạn rồi. Ây ây, a, Tắc Á Kỳ Lạp kêu lên, không phải thứ này chỉ có một sao? Bần đạo xem thường nói. Hắc hắc, Tắc Á Kỳ Lạp cười khổ xoa xoa đầu nói, ta là nói, cầm. Chẳng lẽ bọn họ không trả tiền? Bần đạo lấy làm kỳ quái, nói cho ta biết, đầu não thương hội các ngươi trực tiếp chịu trách nhiệm với giáo hoàng, cùng dĩ đoan tài phán trưởng đồng xưng là tay trái tay phải giáo hoàng, chẳng lẽ Tắc Văn gia tộc còn dám chọc giận các ngươi? Bọn họ chỉ nói là thiếu, chẳng qua là mấy năm không có mà thôi. Tất cả mọi người đều phục vụ giáo hội, cũng không thể vì ít tiền liền cùng bọn họ vạch mặt được. Thật ra thì chúng ta quân đoàn nào cũng đều có hiếu kính, chẳng qua là người ta biết thu liễm hơn chút mà thôi, không có giống thủ hộ quân đoàn giơ tay hắc ám ra. Còn nữa, hàng hóa của chúng ta mặc dù cực ít người dám động, nhưng đụng tới món đồ hãn hữu, đến lúc đó còn muốn nhờ thủ hộ quân đoàn đóng ở giáo đường các nơi hỗ trợ. Cho nên, chúng ta chịu chút thiệt nhỏ cũng đành phải nhận. Tắc Á Kỳ Lạp giải thích cho ta nghe. Thật là người đáng thương mà. Bần đạo ra vẻ đồng tình đối với Tắc Á Kỳ Lạp. Đúng đúng. Tắc Á Kỳ Lạp gật đầu lia lịa nói. Được rồi, ta bất kể chuyện của các ngươi. Nói một chút giá tiền dây chuyền đi. Bần đạo đổi đề tài nói. Cái này sao? Tắc Á Kỳ Lạp cúi đầu trầm tư một trận, hung hăng cắn răng nói. Liền để 200 vạn đi. Âm mưu. Bần đạo lạnh lùng nói. Ta nghe thấy được mùi vị âm mưu. Rõ ràng đồ 1.000 vạn, ngươi bán ta 500 vạn. Rõ ràng đồ 500 vạn, ngươi chịu giá 200 vạn. Ngươi muốn làm cái gì đây? Cái này, chỉ cầu ngài có thể mở ra toàn diện lãnh địa. Tắc Á Kỳ Lạp cười quyến rũ nói. Chúng ta muốn cùng ngài hợp tác tiến thêm một bước. À, Bần đạo cười nói, ta mở ra còn chưa đủ sao? Hắc hắc, ngài trong lòng đã rõ, thị trường tối cao vẫn bởi mình ngài độc nhất vô nhị thao túng, hơn nữa một chút đồ chân quý nhất, ngài thậm chí ngay cả lấy ra cho chúng ta lão bằng hữu chiêm ngưỡng cũng không có. Tắc Á Kỳ Lạp ủy khuất nói, có sao? Ngươi nói là, Bần đạo giả bộ hiểu được hỏi lại, ta nhổ. Thứ tốt dĩ nhiên muốn lưu lại cho mình, nếu không lỡ cho đối thủ, kia không phải gọi là đem đồ nuôi kẻ địch sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, quân đoàn tỷ thí, Tắc Á Kỳ Lạp cẩn thận từ từ nói, tỷ như ấu thù, tổ mẫu ngài lần trước mang đến 7 đầu ma lang làm oanh động thánh đô suốt mấy tháng đấy. A, đúng rồi. Tắc Văn gia hai huynh đệ cũng chiếm được một con. Trời đất! Bần đạo mắng thầm, buồn bực, lại đầu tư cho kẻ địch rồi. Làm sao đồ tốt của ta toàn rơi vào tay đối đầu không thế nhỉ? Không thể làm gì khác hơn đành nói. Vật này ta cũng không có nhiều, sau này hãy nói lại đi. Còn có gì khác sao? Có, ví như mật tử tinh phong. Tắc Á Kỳ Lạp nói. Kể từ khi tin tức cung đình Đại Hán có vật này truyền đến, lão bản chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều thu được ủy thác, bảo bất luận chúng ta như thế nào cũng phải nhận được một chút. Tin tức này truyền cũng quá nhanh đi. Bần đạo cao mày hỏi, ngươi đoán chừng một hai có thể đáng bao nhiêu? Mật bình thường tầm 300 vạn trở lên, mật ong chúa chừng 1.000 vạn. Tắc Á Kỳ Lạp nhanh chóng định giá, say mê nói, nếu như ngài không có mật ong chúa, loại bình thường cũng đáng 1.000 vạn. Thanh xuân vĩnh chú nha. Ai không muốn? Ngươi nghe, mật ong chúa ta có chừng 2 chai. Một lọ cho vương hậu ta rồi. Một lọ khác thuộc về mẫu thân của ta. Ngươi biết, từ trong tay nữ nhân muốn lấy ra đồ chơi này, sợ là quang minh thần cũng làm không được. Bần đạo vô tội nói. Nói như vậy, hàng bình thường ít nhất cũng có thể bán trên 500 vạn. Thậm chí đấu giá được 1.000 vạn cũng không phải là không thể. Vấn đề là ngài có bao nhiêu? Tắc Á Kỳ Lạp hỏi. Ngươi đừng vội động tới. Ta chỉ có thể cho ngươi một lọ. Đây là nhìn tình bằng hữu cùng hai kiện đồ vật này tính lên. Bần đạo nghiêm túc nói. không có thương lượng. Tắc Á Kỳ Lạp thử dò xét. Lần trước là tạm xử lý, ra đi vội vàng cho nên vật này tổng cộng cũng không có mang bao nhiêu. Rồi hãy nói, đây cũng là mạng Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ cùng 20 vạn binh tinh nhuệ đổi lấy. Ta căn bản không thể nào lại đi thu thập một lần nữa. Bao nhiêu chân quý ngươi đủ hiểu. Vậy cũng tốt. Một lọ liền một lọ. Tắc Á Kỳ Lạp bất đắc dĩ nói. Về phần giá tiền, ngươi nói, chai này dùng đổi lại dây chuyền của ngươi đi. Được. Tắc Á Kỳ Lạp nhanh miệng đáp ứng. Làm ăn hoàn thành, cùng tiên nhã trở lại khách sạn, phát hiện mọi người đang ăn cơm trưa, quốc vương mời chúng ta ngồi xuống cùng nhau ăn. Trong bữa tiệc, quốc vương nói với ta, xế chiều có hai trường quân đoàn quyết đấu, ngươi cùng chúng ta đi xem chứ? Không phải chứ, bọn họ lại bắt đầu đánh chuyện với chúng ta. Bần đạo kỳ quái hỏi, là ai với ai đó? Là Kham Mạt Tư đế quốc cùng Cách Lam Đặc đế quốc, một cuộc. Còn chàng kia là Mỹ Cách Lam đế quốc cùng Tạp Đặc vương quốc, một cuộc. Phụ thân nói, Tạp Đặc quốc vương hôm nay mới đến mà. Làm sao lại cùng gia chủ khai chiến? Lặn lội đường xa, ngay cả nghỉ ngơi cũng không có. Đây không phải là muốn chết sao? Bần đạo không hiểu được hỏi. Tạp Đặc quốc vương căn bản là không muốn thắng. Phụ thân nói, thuần túy là để Mỹ Cách Lam đế quốc hả giận thôi. Tại sao? Bần đạo lại càng kỳ quái. Bọn họ có cửu oán. Mỹ Cách Lam đế quốc đối với Tạp Đặc vương quốc vẫn dương dương mắt hổ. Nhưng bởi vì Tạp Đặc vương quốc thiết bích quân biểu hiện tại Vọng Nguyệt Bảo quá xuất sắc, Mỹ Cách Lam đế quốc tốn hơn 100 năm mấy mươi lần xâm chiếm vẫn không được như ý. Dĩ nhiên, điều này cũng do hai đại đế quốc khác không muốn Mỹ Cách Lam đế quốc quá quan. Không có bọn họ ở phía sau rình đón hậu viện Mỹ Cách Lam đế quốc, thiết bích quân đoàn đã sớm xong đời. Nhưng mấy lần thất bại khiến mặt mũi Mỹ Cách Lam đế quốc mất hết. Nếu trên chiến trường đã mất thế, cũng chỉ đành ở trên sân đấu tìm lại. Cho nên mỗi lần có cơ hội như vậy, Mỹ Cách Lam thủ đô đế quốc sẽ tìm Tạp Đặc vương quốc luận bàn một chút. Phụ thân giải thích. Vì không muốn ở đây chọc giận hàng xóm cường đại, Tạp Đặc quốc vương liền cố ý phái những người này đi chịu chết. Để lòng hư vinh của Mỹ Cách Lam đế quốc được thỏa mãn, làm hắn khỏi tìm đến Tạp Đặc phiền toái phải không? Bần đạo hỏi. Không sai, chính là chuyện như vậy. Quốc vương cảm khái nói, nước nhỏ có bi ai của nước nhỏ. May là chúng ta cách lớn đại thủ đô đế quốc xa xôi vô cùng. Dừng, không có tiền đồ. Bần đạo đối với loại quốc vương yếu thế này khẩu khí cực kỳ khinh thường. Mở miệng hỏi, Kham Mạt Tư đế quốc cùng Cách Lam Đặc đế quốc là xảy ra chuyện gì? Bọn họ có mâu thuẫn gì? Bọn họ đều gần đạt tới đại đế quốc. Bởi vì giáo đình hạn chế bọn họ động thủ với các nước nhỏ chung quanh, cho nên bọn họ muốn mở rộng lãnh thổ, cũng chỉ đành công kích đối phương. Bọn họ coi như là đối thủ trời xanh, có một cơ hội liền đánh, nói cho các ngươi biết. Bọn họ mỗi ngày đều quyết đấu một lần, đến hiện tại đã là ngày thứ 8 rồi. Quốc vương nói, đây không phải là phải chết rất nhiều người. Bọn họ mang người đủ sao? Bần đạo hỏi, 8 ngày qua đã chết 8.000 người, hội này mở gần 1 tháng, đây không phải là nói phải chết 3 vạn người sao? Bọn họ cùng đi tới giáo hoàng quốc, lần này đều mang riêng cho mình 5 vạn binh tinh nhuệ, nếu như không đủ, hiện tại từ quốc nội điều tới cũng còn kịp. Phụ thân nói, dù sao trong nước bọn họ quân đội đều có chừng 500 vạn, cũng không cần cầm tánh mạng binh lính làm ba chuyện hỗn trướng như vậy chứ. Bần đạo bất mãn. Ha ha. Phụ thân cùng quốc vương đều cười lớn. Ngươi biết cái gì? Chuyện như vậy binh lính đều liều mạng cả. Chỉ cần có mạng trở về, muốn tiền có tiền, muốn quan có quan. Hơn nữa nếu là phạm nhân xung quân, một mực đặc xá. Phụ thân cười nói. Thì ra là vì tiền muốn mạng. Bần đạo thở dài nói. Nhưng có bao nhiêu người có thể trở về đây? Đừng nói cho người ta biết nhé. Dù sao Thanh Long quân đoàn ít nhất cũng có thể trở về một nửa. Phụ thân tự hào nói, tuyệt đối là nhiều nhất trong các quân đoàn trên đại lục. Mới một nửa ngài liền cao hứng như vậy. Bần đạo đả kích hắn, nói một nửa về này, ít nhất cũng phải một nửa trong đó chung thân tàn phế a. Đám người khác còn dư không tới ba thành đấy. Phụ thân bất mãn nói. Chẳng lẽ chưa có xuất hiện siêu cấp binh sĩ, tựa như cuồng long thiết kỷ của ta? Bần đạo hỏi. Từng có, mấy trăm năm trước có một quốc vương nước nhỏ ngu ngốc, mời một nhóm vong linh pháp sư, dùng mật pháp ác độc cải tạo một nhóm chiến sĩ. Trên sân đấu đám kia là vô địch nha. Chỉ thương vong lẻ tẻ mà giành toàn thắng. Phụ thân thổn thức nói. Không phải chứ. Hắn dám mang vật này đến thánh đô, cũng không sợ giáo hội sẽ làm thịt hắn. Bần đạo kỳ quái hỏi. Tử thần cũng là thần, vong linh vu sư làm tín đồ tử thần, mặc dù cùng giáo hội không mặn mà lắm, nhưng vẫn chưa tới mức vừa thấy liền giết. Quốc vương giải thích, nhưng mà hắn lại ngông cuồng chọc giận thủ lĩnh quân đoàn cuồng tín. Hắn phái ra 100 người cuồng tín khiêu chiến, gia tăng thuộc tính tương khắc, rất nhẹ nhàng tiêu diệt những tên lính cải tạo bỏ đi này. Tên vương quốc kia, sau đó cũng làm cho mấy đại quốc tức giận liên hiệp tiêu diệt rồi. Thật ngu xuẩn, không có chuyện gì đắc tội nhiều quốc gia như vậy, còn có giáo hội, không phải là muốn chết sao? Bần đạo hỏi, còn gì nữa không? Còn có Mỹ cách Lam đế quốc từng chế tạo qua một nhóm hỏa diễm chiến sĩ, thế nhưng bọn hắn phải dưới sự giúp đỡ của Long Chi Pháp Thần mới làm được, hiện tại đã tiêu thất. Gần đây một lần xuất hiện siêu cấp chiến sĩ Sơn Khâu Cự Nhân, lệ thuộc Kham Mạt Tư đế quốc. Phụ thân nói, Sơn Khâu Cự Nhân, rất lợi hại phải không? Bần đạo hỏi, cao chừng 5 thước, lực lớn vô cùng, chỉ là hành động chậm chạp. Cũng là chủng tộc vô địch trên sân đấu, đáng tiếc bọn họ tổng cộng chỉ có không tới 300 người, mỗi lần đối trận đều bị đối thủ dùng vũ khí mang độc giết chết mấy tên, cho nên bọn họ sau này cũng biến mất. Phụ thân nói tiếp, thật không ngờ cũng có ngày chúng ta cũng xuất ra siêu cấp chiến sĩ a. Đúng, lần này ngươi cần phải biểu hiện hoành tráng một chút, làm cho quốc vương ta vẻ vang. Quốc vương cười híp mắt nói, hắn nói cái này ý là cho hắn thắng tiền nhiều nhiều đó sao? Bần đạo tức giận nghĩ. Xế chiều, chúng ta đi đến sân đấu Thánh Đô. Cái sân đấu này kích thước thực khiến ta giật mình. To dài suốt mấy trăm mẫu. Toàn bộ đều đắp đá xanh cứng rắn. Phía trên vết máu loang lổ màu nâu đen. Phô bày cho mọi người lịch sử tanh máu của nó. Sân đấu có thể chứa được 10 vạn người xem. Thời điểm chúng ta đến, bên trong người đã tấp nập. Cũng may chúng ta chính là quý tộc nên có chuẩn bị lối đi đặc thù, không cần cùng bọn họ chen chúc. Rồi lại đặc biệt chuẩn bị cho đại hán chúng ta một gian lớn, miễn cho chúng ta nổi khổ bị mặt trời hôn đúc. Phần lớn người xem dưới kia đều trực tiếp phơi nắng. Chúng ta đi không lâu sau, biểu diễn chính thức bắt đầu. Một tên mập mạp to đùng đang chủ tịch trên đài, lớn tiếng tuyên bố Mỹ cách Lam đế quốc cùng Tạp Đặc Vương quốc. Quyết đấu hai quân đoàn chính thức bắt đầu. Thanh âm hắn thông qua ma pháp truyền âm to rõ, vang liền cả sân đấu. Sau đó, cửa sắt hai đầu sân đấu mở ra, từ bên trong nhanh chóng chạy ra hai quân đoàn. Đều là kỵ binh, nhưng khí thế lại khác nhau rất lớn. Lũ tiểu tử Mỹ cách Lam đế quốc tâm cao khí ngạo, lộ ra vẻ thong dong tự tin. Còn bọn kỵ sĩ Tạp Đặc Vương quốc thì có chút hồn bất ổn. Mặc dù, bọn họ trang bị rất được. Từ khi vào chàng các động tác nhìn xem cũng coi như nghiêm chỉnh huấn luyện. Làm sao lại không có tin tưởng như vậy đây? Người Tạp Đặc Vương quốc làm sao không có tinh thần như vậy nhỉ? Bần đạo hỏi, chẳng lẽ quốc vương bọn họ xuống lệnh phải thua trận? Không phải, thế nhưng bọn hắn hiển nhiên chỉ là quân đội nhị lưu. Chống lại tinh nhuệ của người ta khó tránh khỏi mất tinh thần. Rồi hãy nói từ lịch sử nhìn lại, Tạp Đặc Vương quốc bọn họ còn chưa từng thắng qua lần nào đó. Phụ thân hồi đáp, nếu là chiến đấu phải chết, không có tinh thần cũng rất là dễ hiểu. Đây là một chàng chiến đấu hoàn toàn không có tính đối kháng. Quốc vương nói như thế này, ngươi biết trong sòng bạc đánh cuộc bọn họ cái gì không? Không phải là đánh cuộc thắng thua, mà là đánh cuộc tình huống thương vong của Mỹ cách Lam đế quốc. Ta đoán Mỹ cách Lam đế quốc thương vong không vượt qua 300. Chưa chắc. Ta xem Mỹ cách Lam đế quốc sẽ không thắng nhẹ nhàng được. Kỵ sĩ Tạp Đặc Vương quốc lúc này huấn luyện cũng không tệ, nếu như có thể tăng tinh thần lên, ôm quyết tâm hẳn phải chết đi chiến đấu, cho dù không thắng cũng tuyệt đối có thể làm cho Mỹ Cách Lam đế quốc thua thiệt nhiều. Chỉ xem biểu hiện quan chỉ huy bọn hắn thôi. Đúng, chúng ta từ từ xem đi. Quốc vương rất xem thường kiến nghị. Trên trận, hai quân đội đang đối diện, chỉ huy Mỹ Cách Lam đế quốc không hề nói nhảm, trực tiếp bày ra trận hình xung phong. Rồi tới quan chỉ huy Tạp Đặc Vương quốc là một lão nhân tóc trắng xóa. Hắn còn đang nói với bọn kỵ sĩ kia. Tại sao là hắn? Phụ thân kinh ngạc nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 111, anh hùng ngã xuống, ngài nhận ra là ai tới sao? Bần đạo hỏi. Quan chỉ huy Tạp Đặc Quốc Vương là lão sư nhập môn của bằng hữu ta, mà vị bằng hữu đó của ta cùng ta và cả Ni Cổ Lạp Tư ở tại học viện được xưng là Thiết Tam Giác, Tây Tư Nhĩ Tạp Đặc, phụ thân nói. Chính là đệ đệ của Quốc Vương Tạp Đặc, tên gọi Huy Hoàng Hổ Vương Tây Tư Nhĩ Tạp Đặc Thân Vương. Ta nghi hoặc liền hỏi. Ân, chính là hắn, lão nhân này kêu là Y Nại Nhĩ, nguyên là một gã nô bộc, về sau ở trong chiến tranh đột nhiên biểu hiện xuất sắc, được phong làm tướng quân. Tây Tư Nhĩ học khóa quân sự vỡ lòng chính là do hắn dạy. Tây Tư Nhĩ Tạp Đặc đối với hắn phi thường kính trọng, ta cũng đã từng gặp qua hắn, ấn tượng đối với hắn phi thường tốt, hắn là quân nhân ưu tú. Lẽ ra, hắn ở loại cấp bậc tướng quân này sẽ không đến tham dự đến cái loại chiến đấu đến chết mới thôi như thế này, phụ thân lắc lắc đầu nói. Nhất định là hắn đã đắc tội với người nào rồi. Bần đạo bất đắc dĩ nói. Xưa nay ít nhiều danh tướng đều chết dưới sự ám toán của đám tiểu nhân mà. Chỉ sợ hắn cũng không thoát khỏi định luật đó ha. Bần đạo nghĩ thầm, chỉ mong lão tướng quân đáng thương này có thể sáng tạo ra một kỳ tích. Đột nhiên, bên dưới truyền đến tiếng hoan hô vang trời. Bọn kỵ sĩ của Tạp Đặc Quốc Vương dưới sự xuất động của lão tướng quân. Bọn họ cua cua vũ khí, hò hét lên, Tạp Đặc vạn tuế. Thật sự là những người đáng yêu a. Quốc vương thở dài. Sắp chết còn có thể hoan hô gì nữa. Ta thấy cũng không nhất định ha. Hiện tại ít nhất Tạp Đặc còn có một tinh thần dũng cảm. Bần đạo nói. Sau đó, dưới sự chỉ huy của lão tướng quân, bọn họ xếp thành một trận pháp phòng thủ hình tam giác. Ai? Dũng khí của bọn họ. Quốc vương khinh thường nói. Có bản lĩnh thì tiến lên đi. Rõ ràng vẫn còn khiếp sợ, bần đạo chẳng muốn tái để ý gã ngu ngốc này. Kỳ thật biểu hiện của lão tướng quân làm cho bần đạo bội phục thật sự. Ở chiến lược miệt thị địch nhân, sĩ khí có thể tăng lên. Còn tại chiến thuật tôn trọng địch nhân, lại biết rõ nếu chính diện đối công không phải là đối thủ, liền lựa chọn cái trận hình phòng thủ như vậy, đúng là chớp lấy thời cơ. Việc này tuyệt đối là lựa chọn thông minh, nhân tài a. Bần đạo thở dài. Có lẽ hắn thật có thể xoay chuyển càn khôn cũng nói không chừng. Theo đó là một tiếng hiệu lệnh vang lên, chiến đấu chính thức được mở màn. Quan chỉ huy của Tạp Đặc Quốc Vương ở bên trong tam giác trận chậm rãi tiến về phía trước. Ngược lại, Mỹ Cách Lam đế quốc bắt đầu một trận thế xung phong bằng tốc độ cao nhất là chạy như điên về phía trước. Cần phải ở trong thời gian ngắn ra tốc lớn nhất, lấy lực lượng cự đại chọc thủng trung quân đối phương. Ngu ngốc, đây là bần đạo đánh giá đối với quan chỉ huy của Mỹ Cách Lam đế quốc. Hắn hiển nhiên đối với lực đánh bộ đội của mình quá mức tự tin, mà có lẽ hắn cũng rất khinh thường kỵ sĩ của Tạp Đặc Quốc Vương. Tóm lại, hắn không có phân ra hai cánh để bảo vệ chính mình. Cứ như vậy toàn lực đánh sâu vào trung quân đối thủ. Nói thế, kết quả chỉ có hai loại, hoặc là hắn vượt qua, sau đó có thể thoải mái làm cho hai cánh của đối thủ chia cắt. Như vậy, hắn có thể lấy được một chiến thắng tuyệt đối. Hoặc là, hắn không có vượt qua, bị hai cánh đối thủ vây kín. Như vậy, hắn sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ bất lợi. Thua trận cũng không phải là không có khả năng. Nếu bần đạo chỉ huy, như thế nào cũng muốn phân một số bộ đội ra hai cánh. Bằng không, vạn nhất không đột phá được, xảy ra chuyện thú vị có thể rất lớn đây. Song phương có hơn 10 vạn người đang chăm chú giao phong. Hiển nhiên bộ đội Mỹ Cách Lam đế quốc, vô luận là trang bị hay huấn luyện so với kỵ sĩ của Tạp Đặc Quốc Vương đều cao hơn một bậc. tại chiến tuyến hai đoàn quân giao tranh đang đuổi dần về phía quân đội Tạp Đặc, mà thương vong ở bên phía Tạp Đặc rõ ràng so với Mỹ Cách Lam đế quốc nhiều hơn một chút. Chẳng quá, cái này quyết không có nghĩa là thắng lợi bắt đầu nghiêng về phía Mỹ Cách Lam đế quốc. Bọn kỵ sĩ Tạp Đặc quốc vương vào lúc này lại biểu hiện ra dũng khí kinh người, cho dù bản thân đã bị đánh bay xuống ngựa vẫn giãy giụa ôm lấy vó ngựa đối thủ mà chết, thậm chí còn muốn cắn một miếng thịt. Còn có kỵ sĩ ôm lấy địch nhân cùng nhau nhảy xuống ngựa, sau cùng bị mấy ngàn vó ngựa dẫm lên nát như tương. Đối mặt với đối thủ thấy chết không sườn lòng, bất luận kẻ nào cũng đều không lạnh mà run. Quan chỉ huy Mỹ Cách Lam đế quốc cũng chính là như thế, điên rồi. Bọn họ tất cả điên rồi. Chẳng quá, đám bộ đội tinh nhuệ được đại đế quốc phái đi, hắn còn chưa đến nỗi thất hồn lạc phách. Nhìn thấy đột kích chính mình bị cản trở, mà đối thủ lại bắt đầu vây công chính mình, hắn quyết định thật nhanh, chính tự mình xuất thủ. Là một hoàng kim đỉnh cấp, hơn nữa bên người hắn là một đoàn đội cao thủ cấp bạch ngân đỉnh phong. Hắn có nắm chắc đánh vỡ đạo phòng tuyến cuối cùng của đối thủ. Một khi đột phá thành công, không phải mấy tên gia hỏa điên cuồng kia sẽ chờ đợi chính mình tới làm thịt sao? Hắn trong lòng thậm chí cũng đã bắt đầu dâng lên ý niệm phong thưởng đủ dày sau khi giành thắng lợi. Nhưng mà, sự thật luôn tàn khốc. Lão tướng quân một khi đã có lá gan làm như vậy, tự nhiên có sự chuẩn bị vẹn toàn. Tuy rằng, bên người lúc này không có một ai, cơ hồ không có cao thủ sử dụng đấu khí. Dù sao bọn họ tới đây đã là chịu chết. Những cao thủ chân chính đều rất giá trị thì đã được quốc vương điều đi hết rồi. Nhưng mà, chỉ cần còn hắn ở đây, hắn tự tuyệt đối không thể để cho Mỹ Cách Lam đế quốc đột phá đến trung quân chính mình. Trừ phi hắn chết đi. Sau khi quan chỉ huy Mỹ Cách Lam đế quốc mang theo tâm phúc xông lên, lão tướng quân liền uống hết một bình dược tề và dũng cảm thẳng tiến về phía trước. Ngay sau khi đến trước mặt kỵ sĩ đã bị quan chỉ huy đối phương đánh chết, hắn xuất thủ, một kiếm hoa lệ đến cực điểm làm cho toàn trường khiếp sợ. Quan chỉ huy là hoàng kim đỉnh phong bị một kiếm chém bay ra xa vài thước, hộc máu ngay đương trường, trực tiếp ngất xỉu. Kiếm thánh, phụ thân kinh ngạc hô lên. Trung cực cuồng hóa dược tề, bần đạo hồi đáp, hắn ở tuổi này mà phục dụng là chết chắc rồi. Hơn nữa nhiều nhất cũng kiên trì được khoảng 20 phút thôi, chừng đó là đủ rồi, phụ thân nói. Cũng đúng ha, đích xác vậy là đủ rồi. Lão tướng quân sau khi chém bay quan chỉ huy, thần uy phấn khởi, làm cho mười mấy tên cao thủ đối phương đều dừng lại. Bởi vì, bọn họ nhìn thấy kết cục của quan chỉ huy, nên chính mình cũng không dám xông lên, vì thế chỉ có mấy người trốn tránh không kịp liền bị đánh chết, số còn lại hoàn toàn chạy thoát. Nhưng, ở trong cái loại chiến trận này, nào có cái địa phương gì để cho bọn hắn trốn a? Bị lão tướng quân đuổi theo và cũng giết chết thêm vài người. Đúng lúc này, quan chỉ huy Mỹ Cách Lam đế quốc đã tỉnh lại. Hắn lớn tiếng chỉ huy vài câu. Sau đó hắn mang theo mấy cao thủ cường đại quấn quanh lão tướng quân. Không cần công, chỉ cần thủ. Mà các cao thủ còn lại bắt đầu hướng xung quanh tiến hành chém giết. Tuy rằng, lúc trước bị dây dưa, làm cho tiên cơ của bọn họ mất hết. Và hoàn toàn bị người ta vây quanh. Nhưng sau khi hơn mấy cao thủ gia nhập, tình thế lập tức không giống như trước. Bọn họ là đại đô cấp chiến sĩ Bạch Ngân, nhiều kinh nghiệm xa trường, chống lại bộ đội Tạp Đặc quốc vương chỉ là nhị lưu, tuyệt đối lấy một chọi mười. Làm cho vòng vây quân đội Tạp Đặc quốc vương bị đánh tan một cách rất đơn giản. Ta dám cá, cho dù quốc vương Tạp Đặc có phái ra hơn 10 thanh đồng chiến sĩ, bọn họ cũng nhất định thắng, đáng tiếc a. Hiện tại sợ là rất khó có thể làm được. Lão tướng quân sau khi bị mấy tên cao thủ đối phương quấn lấy, cũng hiểu rõ, mắt thấy vòng vây bị phá thì không thể kiềm chế được. Liều mạng bị chém đứt một cánh tay, làm cho bốn gã cao thủ đang quấn quanh giết đi hai người. Thừa dịp hai gã kia tự bảo vệ lấy chính mình, vọt qua địch nhân cạnh đó, bắt đầu liều mạng dụng đại chiêu đối binh lính đối phương tiến hành chém giết. Lấy hắn kinh nghiệm chém giết nhiều năm trên chiến trường, phối hợp với tu vi đấu khí hiện tại là kiếm thánh, như hổ nhập bầy sói, mỗi một kiếm phong hoa lệ xuất ra, đều có mười mấy người bị chém giết. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ đã giết không dưới trăm người. dũng khí của binh lính đối phương đều bị sự chém giết điên cuồng của hắn dọa cho chết khiếp. Tất cả đều thét lên bỏ chạy trốn, không ngờ rằng là tách ra khỏi trận hình của chính mình. Sau đó là tiện nghi cho binh lính của Tạp Đặc Quốc Vương, bọn họ bắt đầu đại phát thần uy, dũng cảm chém giết đám địch nhân đang rối loạn. Quan chỉ huy cũng hiểu được, hiện tại còn muốn quấn lấy lão tướng quân một lần nữa ở chỗ sâu nhất trong loạn quân là không có thể. Hơn nữa cũng đã muộn rồi, hắn đưa ra quyết đoán, mang theo đám cao thủ còn lại, bắt đầu hướng binh lính Tạp Đặc Quốc Vương chém giết. Hai bên bắt đầu một trận đấu chết chóc, một bên là một gã kiếm thánh, một bên là mấy tay cao thủ hoàng kim. Đến cuối cùng, binh lính bình thường đều không tránh khỏi vận mệnh bị giết hại. Trên tràng đấu, ở bên Tạp Đặc Quốc Vương chỉ còn lại là một gã tướng quân đã cụt tay. Hơn nữa, sinh mệnh của hắn còn vẻn vẹn không đến 5 phút thời gian. Mỹ Cách Lam đế quốc còn có quan chỉ huy cùng 7 tên thủ hạ. Ngoại trừ quan chỉ huy bị nội thương ra, số người còn lại có trạng thái rất tốt. Ngài thắng được liền nhận được sự tôn kính của ta, tướng quân các hạ. Quan chỉ huy Mỹ Cách Lam đế quốc hướng đối thủ đối diện thăm hỏi. Ngươi cũng không tồi, tiểu tử. Lão tướng quân thở hổn hển một hơi đáp. Ta sao biết được ngài vì cái gì mà liều mạng như vậy chứ? Dù sao các ngươi cũng không phải thua một lần, hắn kỳ quái hỏi. Nguyên nhân chính là, ta không thể cho phép tổ quốc của ta luôn luôn nhận thất bại. Cho dù ta dụng sinh mệnh chính mình để trả giá, cũng muốn thắng bằng tôn nghiêm của bản thân. Lão tướng quân trong lời nói truyền thêm vào ma pháp, lập tức truyền đi toàn bộ tràng đấu. Trong khoảng khắc, những tiếng người gào thét cũng không thấy đâu. Giữa sân chỉ là tràn ngập một loại cảm giác áp bức. Lần nữa hướng ngài tỏ vẻ kính ý, chúng ta cũng có cái lý do là không thể thất bại. Như vậy mới làm cho chúng ta dụng huyết nhiệt sôi trào để chiến đấu, để biểu đạt tín ngưỡng tôn kính lẫn nhau, tốt lắm. Tướng quân, ngươi cũng là đối thủ đáng giá tôn kính. Lão tướng quân quát, đến đây đi, hoàng gia quân cận vệ. Vì Mỹ Cách Lam, tiến công. Quan chỉ huy cùng người của hắn đồng thanh hô lên. Hoàng hổ quân đoàn, vì Tạp Đặc, tiến công. Cùng một lúc lão tướng quân cũng giống ra lời thề ở trong tâm. Song phương đồng loạt phóng tới. 8 người Mỹ Cách Lam đế quốc chia làm 4 hàng. Mỗi hàng 2 người. Tả hữu giáp công lão tướng quân. Mà quan chỉ huy Mỹ Cách Lam đế quốc lại đến trước nhất. Bọn họ những người này cũng chừng hai con mắt lên. Nắm chặt vũ khí. Thần sắc trên mặt dữ tợn. Tuy vẻn vẹn có mấy người, lại phát ra sát khí giống như vạn mã ngàn quân. Lão tướng quân tuy chỉ có một mình một ngựa, nhưng mà hắn cả người lóe ra kim quang đấu khí, hơn nữa khí thế khôn cùng, dưới thanh thế đó không ngờ không chút rơi vào hạ phong. Song phương cũng nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt công phu đánh giáp lá cà, giống như hai khối lưu tinh va chạm vào nhau, kim sắc đấu khí ở bốn phía phát tán ra dày đặc, giống như trong đêm đen phát ra ánh sáng ngọc chói mắt, một quang mang quá mức sáng chói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, anh hùng chịu nhục quang mang qua đi, 9 người đồng thời ngã xuống. Cả tràng đấu rộng lớn lâm vào một mảnh yên ắng, mọi người không hề vì tiền đặt cược được mất mà hoan hô, chỉ là uể oải mà thôi. Tất cả mọi người vì một anh hùng bị tổn thương mà đau xót, mà để cho người ta không thể cảm nhận được. Hắn chỉ sợ đến cuối cùng cũng không có thể hoàn thành tâm nguyện. Đột nhiên, trong đám người đó có một tia dao động. Bọn họ một lần nữa phát hiện ra lão tướng quân. Đúng vậy, hắn còn chưa có chết. Cứ việc trước ngực hắn còn cắm phối kiếm của quan chỉ huy Mỹ Cách Lam đế quốc. Nhưng hắn quả thật nhúc nhích. Cuồng hóa dược tề không chỉ đốt cháy sinh mệnh của hắn mà còn tăng thêm thực lực cường đại cho hắn. Lại có thể khôi phục sức khỏe so với ma thú cường đại hơn nhiều. Mọi người bắt đầu vì hắn mà cầu nguyện cố lên. Lúc đầu chỉ có 1-2 người, sau lại có mấy trăm người. Cuối cùng toàn trường 10 vạn người cùng nhau hô cố lên dành cho hắn. Đứng lên, thanh âm vang dội đến tận trời xanh. Có lẽ là thanh âm của bọn hắn đã cảm động đến thần minh chăng. Lão tướng quân rốt cuộc cũng đã đứng lên, trên người mang theo 3 thanh kiếm cùng đầy dẫy miệng vết thương khủng bố. Hắn đã đứng lên, Trong nháy mắt, tiếng hoan hô liền quanh quẩn toàn trường. Ta vinh hạnh tuyên bố Tạp Đặc quốc vương thắng lợi. Gã chủ trì mập mạp sướng lên và không nói thêm lời vô nghĩa nào nữa, dùng phương pháp biểu đạt dễ hiểu trực tiếp nhất hướng về lão tướng quân tỏ vẻ kính ý. Mọi người một lần nữa hoan hô lớn hơn. Chẳng quá không được bao lâu, bọn họ lại lâm vào yên lặng như tờ. Một tia tinh lực cuối cùng của lão tướng quân đã hết và rốt cục cũng ngã xuống, vĩnh viễn nằm xuống. Chẳng quá, mọi người nhìn thấy tại trên mặt của hắn hiện lên một tia mỉm cười mãn nguyện. Đúng lúc này một thân ảnh một trung niên hiện ra tại trên tràng thi đấu. Nhìn bộ quần áo hoa lệ từ trên người thì không khó nhìn ra thân phận cao quý của hắn. Là Tây Tư Nhĩ Tạp Đặc Thân Vương, phụ thân cũng nhận ra người bạn tốt của mình. Hiện tại, vị được xưng là Huy Hoàng Hổ Vương dũng sĩ lúc này giống như hài tử quỳ gối bên cạnh lão tướng quân, không ngừng khóc lóc. Một lúc sau, hắn mới ngừng bi thương, rút thanh kiếm trước người lão tướng quân ném trên mặt đất, đem áo choàng xinh đẹp mà quý giá của mình phủ lên trên người lão tướng quân, sau đó nhẹ nhàng bồng lấy, rời khỏi tràng thi đấu. Lúc này, trên tràng thi đấu đang tụ tập thành ba nhóm người. Bần đạo đi theo phụ thân cùng nhau đưa tiễn lão tướng quân, thuận tiện an ủi một chút Tây Tư Nhĩ Tạp Đặc Thân Vương. Tại cửa gặp được Mỹ Cách Lam đế quốc và quốc vương Tạp Đặc đang nói gì đó. Thật sự có lỗi, ta căn bản không hiểu được lão hỗn đản này lại làm như vậy. Hắn trước đó căn bản không nói cho ta biết. Tạp Đặc quốc vương lộ ra vẻ mặt a dua hướng hoàng đế Mỹ Cách Lam đế quốc giải thích. Phải không đó? Ta xem hắn không có cái lá gan lớn như vậy. Có thể hay không các ngươi cấu kết với nhau nhằm hãm hại ta? Hoàng đế Mỹ Cách Lam đế quốc giọng âm dương quái khí nói. Không mà, tuyệt đối không. Tạp Đặc quốc vương vội vàng phủ nhận. Vậy ngươi nên tỏ vẻ cái gì đó đi. Hoàng đế Mỹ Cách Lam đế quốc đến bên một gã trẻ tuổi cỡ bằng ta nói. Ngươi định như thế nào cho chúng ta một cái công đạo đấy? Việc này. Tạp Đặc quốc vương tỏ vẻ khó xử nói, ân, tam hoàng tử các hạ, ngươi tính muốn ta làm như thế nào? Chúng ta cho rằng ngươi nên trừng phạt tên gia hỏa không nghe lời đó đi ha, hắn kiêu ngạo nói. Nhưng mà hắn đã chết rồi, Tạp Đặc quốc vương bất đắc dĩ đáp. Người nhà của hắn phải chịu liên lụy thay, còn có...